Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 108, C108, chứng cứ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tầng hầm vừa xuất hiện, Thương Dĩ Nhu lập tức ngửi thấy mùi formalin thoang thoảng. Làm pháp y bao năm, cô đã quá quen với mùi này, không cần nhìn cô cũng dám bảo đảm bên dưới chắc chắn có thi thể, hơn nữa đã được xử lý. Lục Ly xuống trước, Húc Mịch theo sau, anh quay đầu nhìn Thương Dĩ Nhu. Bác sĩ Thương, cô ổn chứ? Từ trên này nhìn xuống tầng hầm chỉ có một màu đen, trông rất dữ tợn. Bên dưới có đèn, để tôi đi mở, hai người từ từ xuống. Tiếng của Lục Ly từ bên dưới truyền lên. Không sao, tôi ổn. Thương Dĩ Nhu biết anh đang ám chỉ chứng sợ không gian hẹp của mình. May mà anh không nói thẳng, cô cũng không muốn mọi người biết việc cá nhân của cô. Khúc Mịch đứng yên trước mặt cô, đợi bên dưới sáng đèn anh mới đi xuống. Thương Dĩ Nhu theo sau. Dưới chân là cầu thang gỗ vững chắc, bước ít nhất mười mấy bậc thang, Thương Dĩ Nhu mới đứng xuống chỗ bằng phẳng. Cô nhìn xung quanh, không khỏi nghi ngờ, nơi này không giống địa ngục nhân gian như cô tưởng tượng, mà cách bố trí y hệt nhà ở vậy. Nơi cô đang đứng là phòng khách với sofa tông màu ấm, bàn trà, bên trên có chút điểm tâm, trên trần nhà treo đèn thủy tinh, ở ven tường có một cái tủ năm ngăn được trang trí bằng bình hoa. Từ cách bố trí vật dụng nơi này có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã dành rất nhiều tình cảm. Mùi formalin đến từ bên phải phòng khách, Thương Dĩ Nhu đi qua mở cửa, khung cảnh bên trong vừa đập vào mắt lập tức khiến cô giật mình. Một bình pha lê trong suốt ngâm thi thể của một đứa bé ấy trợn tròn hai mắt nhìn về phía cửa, ngay đúng vị trí của Thương Dĩ Nhu. Lúc còn đi học, phòng thí nghiệm trường cô có rất nhiều thứ này. Có điều nếu đặt không đúng chỗ đúng là khiến người ta sợ hãi. Căn phòng trang trí theo tông màu hồng, giường được thiết kế theo kiểu công chúa có rèm tre. Trên giường có rất nhiều búp bê, bên cạnh là tủ quần áo, cửa tủ mở, bên trong có rất nhiều quần áo cho bé gái. Khoa pháp chứng đã kiểm tra, chứng thực đứa bé này đã bị ngâm trong formalin hơn 30 năm. Bọn họ đã lấy mẫu xét nghiệm, hiện tại vẫn chưa thể xác định quan hệ của cô bé với Lãnh Thác. Lục Ly giải thích, thi thể của Lý Húc phân đặt ở phòng ngủ chính bên cạnh. Thương Dĩ Nhu gật đầu, cửa phòng ngủ bên cạnh đang mở, Húc Mịch đang đứng quay lưng với cô. Cô đi vào, thấy có một người đang nằm trên giường, không đúng, phải nói là thi thể. Thi thể nằm thẳng trên giường, trên người mặc chiếc váy trắng, tóc dài xõa phía sau không hề có dấu hiệu rụng đi. Khuôn mặt bà ta khô cằn vì thiếu nước nhưng vẫn giữ được ngũ quan hoàn chỉnh. Khi sống ắt hẳn là một mỹ nhân. Bàn tay lộ ra ngoài chỉ còn một lớp da bọc sơn, móng tay được sơn bóng. Trong hoàn cảnh này mà có thể giữ được thi thể tốt như vậy, nói không chừng ngay cả nhà khảo cổ cũng phải thán phục. Thương Dĩ Nhu đeo găng tay, nhẹ nhàng chạm vào lớp da của thi thể, phát hiện làn da vẫn còn độ đàn hồi, chưa hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Thương Dĩ Nhu cởi áo ngủ trên người bà ta, kiểm tra toàn thân. Phát hiện vùng trước ngực và bụng lần nước có dấu phẫu thuật sau đó được khâu lại. Theo bệnh án có được, Lý Dục phân từng phẫu thuật tim và phụ khoa, những dấu vết này hẳn do hai lần phẫu thuật đó để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa tìm thấy vết thương chí mạng, màu sắc thi thể vẫn chưa bị thay đổi bởi tác nhân hóa học. Trên cơ bản có thể xác định nạn nhân không bị giết hại, có điều rốt cuộc có phải bị ung thư cổ tử xê ung mà chết giống bệnh án hay không thì vẫn còn cần kiểm tra thêm. Tôi sẽ phái người đưa thi thể này và đứa bé kia về. Khúc Mịch đã quan sát xong cả tầng hầm, ngoại trừ hai thi thể thì không còn phát hiện nào khác. Hai phòng ngủ còn lại, một phòng trong đó đương nhiên là của Lãnh Thác, bên trong có rất nhiều vật dụng cá nhân chứng tỏ hắn sống ở đây. Phòng còn lại giống như phòng của phụ nữ, khác với phòng của trẻ con. Cả căn phòng với gam màu tím thần bí tràn ngập sự lãng mạn, trong tủ quần áo thì đầy kiểu dáng mới nhất, kệ giày có đến 15-16 đôi, toàn là hàng hiệu. Ngoài ra trong phòng ngủ đó còn có một phòng thay đồ nhỏ chứa đủ các kiểu dáng mũ, kính râm và tóc giả. Chủ nhân căn phòng đó là ai? Thương Dĩ Nhu nghi ngờ. Đội trưởng Khúc, theo chứng cứ hiện có, chúng ta có thể khởi tố Lãnh Thác tội che giấu thi thể. Nếu luật sư của hắn biện hộ theo góc độ hắn mất mẹ lúc nhỏ, tâm lý gặp vấn đề, tôi sợ chúng ta sẽ uổng phí công sức. Lục Ly lo lắng, rõ ràng biết tội phạm là ai nhưng họ vẫn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp. Khúc Mịch đi qua đi lại, hỏi, cậu có cảm thấy diện tích tầng hầm này hơi nhỏ không? Lục Ly cũng chú ý tới diện tích tầng hầm, hình như nhỏ hơn tòa biệt thự bên trên. Phần còn thiếu rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ có cánh cửa bí mật? Mọi người thử tìm xem có khối gạch hay vách tường nào khả nghi không? Khúc Mịch ra lệnh, 7-8 người chia nhau ra tìm kiếm. Nửa tiếng sau, Hách Minh kêu lên. Ở đây, mọi người chạy tới, thấy Hách Minh đang đứng trước cái gương to trong phòng lãnh thác. Căn phòng này chói mắt nhất do có một cái gương lớn. Tất cả hành động của mọi người đều được phản chiếu lên gương khiến người ta cảm thấy khó chịu. Khúc Mịch lệnh mọi người tháo gương xuống, đập mạnh vào vách tường, quả nhiên bên trong trống rỗng. Đội trưởng Khúc, để em đi lấy búa. Vương Nhân phủ sắn tay áo, nhưng Khúc Mịch lại lắc đầu, cẩn thận quan sát mỗi món đồ trong phòng. Đột nhiên anh chú ý tới cái đèn treo tường, anh đưa tay xoay qua xoay lại, nghiêm túc lắng nghe. Mọi người nín thở dõi theo. Hình như có tiếng răng rắc rất nhỏ. Khúc Mịch dùng sức xoay tròn đèn tường, âm thanh ngày càng lớn, vách tường theo đó xoay 180 độ, để lộ không gian bên trong. Bên trong sắp xếp như một phòng phẫu thuật, có đèn mũa, giường chuyên dụng, dao, các loại dụng cụ khử trùng, thuốc chích gây mê, băng gạc, cồn. Thông báo với khoa pháp chứng cho người tới lấy mẫu. Khúc Mịch ra lệnh, nơi này rất có thể là hiện trường gây án đầu tiên, cần kiểm tra vết máu. Thu thập bằng chứng đưa đi kiểm tra, hy vọng sẽ tìm được manh mối. Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu về đội hình sự trước, Lục Ly và người của khoa pháp chứng ở lại. Đội trưởng Khúc, lãnh thác đang ở phòng tạm giam, bây giờ thẩm vấn sao? Hách Minh hỏi, thằng khốn kia không chịu nói gì cả, chỉ đòi gặp anh. Chờ kết quả của khoa pháp chứng rồi tính, có một tội che giấu thi thể cũng đủ để hắn chờ trong phòng tạm giam trước. Thương Dĩ Nhu tiến hành giải phẫu thi thể. Rất nhanh đã có kết quả, đứa bé tử vong là do lượng đường trong máu của người mẹ quá cao khiến phổi đứa bé phát triển bất thường, mới chào đời được mấy phút đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn kết quả khám nghiệm tử thi của Lý Dục Phân cũng nằm trong dự kiến, bà ta mắc ung thư cổ tử xê ung giai đoạn cuối, di căn toàn thân, dẫn đến tử vong. Đồng thời khoa pháp chứng cũng đã có kết quả kiểm tra. Chứng thực đứa bé ngâm trong bình formalin kia chính là con của Lý Dục Vân, em gái ruột của lãnh thác. Ngoài ra dưới tầng hầm phát hiện 4 vết máu khác nhau, trong đó có Đường Ninh, Nê Giai Nhi, Yến Nhi, ngoài ra vẫn còn một vết máu tạm thời chưa tìm được người bị hại phù hợp. Khoa pháp chứng còn phải tiến hành đối chiếu DNA để xác định có phải 3 nạn nhân bị giết hại ở căn phòng bí mật kia hay không. Có điều bọn họ tìm được thuốc mê có thành phần giống với thứ trong cơ thể của Đường Ninh. Lãnh thác bị tạm giam, hôm sau luật sư của hắn tới yêu cầu được bảo lãnh. Khúc Mịch lấy lý do lãnh thác là đối tượng bị tình nghi trong vụ án giết người, từ chối quyết liệt. Luật sư này là cố vấn pháp luật lâu năm của nhà họ Lãnh. Trước khi ra nước ngoài, Lãnh Văn Hải có nhờ ông ta xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật của con trai, tiền lương hàng năm sẽ được trả qua ngân hàng. Nhận tiền của người ta, bây giờ lại không thể bảo lãnh lãnh thác. Luật sư lập tức gọi điện cho Lãnh Văn Hải. Nghe nói con trai mình bị bắt, còn đang bị tình nghi có liên quan tới 3 vụ án giết người, Lãnh Văn Hải ở đầu bên kia chỉ im lặng. Chẳng biết ông ta nghĩ gì, tóm lại là ông ta không vội về nước. Có lẽ từ lúc để một mình lãnh thác ở lại, ông ta đã hạ quyết tâm từ bỏ đứa con trai này. Khúc Mịch cũng phải đồng cảm với lãnh thác, một người có mẹ bệnh tật quanh năm, bố thì vô tình, chẳng trách tâm lý lại trở nên bất thường. 2 ngày sau, tất cả kết quả kiểm tra đã có. Trong phòng bí mật phát hiện vết máu của Đường Ninh, Nghê Giai Ni và một người bị hại chưa rõ danh tính. Nhìn kết quả này, Khúc Mịch cau mày, lập tức thẩm vấn lãnh thác. Khúc Mịch tự nhận mình thông minh, tội phạm có thể khiến anh tốn bao sức lực chỉ có mấy người. Nếu như lãnh thác không phải hung thủ giết người, biết đâu hắn có thể trở thành bạn của anh. Cách chương.